Chương 1170, nội ứng. Lăng Vân đi đến Lăng Văn Tùng trước mặt, ra hiệu cái sau ngồi xuống. Lăng Văn Tùng đầy mắt nước mắt ra ra, đã lâu không gặp cái này âm thanh kêu không khó chịu, phản mà phi thường thuận miệng đối mặt Lăng Vân thủy chung như một người. Lăng Văn Tùng tâm lý vô cùng khó chịu, vẫn luôn thẹn với hắn cái này trưởng tôn tiểu Vân Nhi. Ta Lăng Văn Tùng nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt. Lăng Vân lắc đầu, nói, chuyện xưa như sương khói, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, ra ra làm gì để ý, làm gì ấy nấy những. Sự tình kia nói nghe thì dễ, ngươi không phải ta, chưa từng biết lão phu những năm này như thế nào qua, mỗi một ngày đều đang hối hận a ra ra, cái kia lúc trước, hiện tại ta qua rất tốt, cho nên ngươi không dùng ấy nấy. Trên thực tế, ta cũng nghĩ thoáng tiểu Vân Nhi, cảm ơn ngươi, chúng ta là người một nhà, huyết nhục tương liên người một nhà, ha ha ha. Đúng, Lăng Văn Tùng cười lên ha hả, tâm cảnh chưa bao giờ giờ phút này như vậy buông lỏng, qua thực lực một mực dừng lại tại thiên nhân tiền kỳ. Cái kia cũng là bởi vì không bỏ xuống được đi qua, giờ phút này Lăng Văn Tùng tu vi có một tia buông lỏng. Ra ra gần đây thân thể rất kém cỏi, bệnh cũ, không đề cập tới cũng được, có thế nhìn đến ngươi cái gì mà bệnh cũng không có, ha ha ha. Lăng Văn Tùng bệnh tình rất nghiêm trọng, chỉ là hắn không muốn để cho người nhà lo lắng, càng không muốn thời khắc này Lăng Vân lo lắng, nhưng là đây hết thể Lăng Vân đều nhìn thấy. Hắn cũng liền thuận theo Lăng Văn Tùng ý tứ, ra vẻ không biết. Tiểu Vân Nhi, thời điểm không còn sớm, chúng ta cùng đi ra đi, bọn họ khẳng định đang chờ chúng ta ăn cơm đâu. Lăng Văn Tùng đứng lên. Lăng Vân lắc đầu, mở miệng nói, ra ra, trước khi ăn cơm, ta muốn xử lý một việc, không biết ra ra đáp ứng hay không. Ai chuyện gì trọng yếu như vậy, muốn tại trước cơm tối xử lý rất trọng yếu được. Tiểu Vân Nhi cứ nói đừng ngại loan thoáng. Lăng Văn Tùng đã đoán được cái gì, ra ra ngài cũng biết, chúng ta Lăng Phủ có gian tế đi biết, qua nhiều năm như vậy. Lão phu một mực tại trong bóng tối truy tra, thế nhưng là gian tế quá giảo hoạt, một chút manh mối cũng không để lại dưới, vô cùng ẩn nấp. Lăng Văn Tùng chi tiết nói ra ra, gian tế mà thôi, ngươi nhìn đây chính là, ta cái này giúp ngươi tìm ra. Nhìn lấy tự tin như vậy Lăng Vân, Lăng Văn Tùng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin lên. Tiểu Vân Nhi có chắc chắn hay không, Lăng Văn Tùng vẫn là có một chút lo lắng, hắn bỏ ra hơn 10 năm đều không có một chút mặt mày, cháu của hắn vừa đến Lăng Phủ, liền nói nhất định có thể tìm ra. Đổi người nào đều không tin ra ra yên tâm là được. Lăng Vân nhún nhún vai, cười nhạt một tiếng, ngươi hoài nghi người nào đã nói xong, ra ra đợi chút nữa cũng không muốn giật mình a. Lăng Vân cười thần bí, đại thủ nhẹ nhàng huy động, gian phòng tựa hồ có một cô ba động. Lăng Vân tùng trừng lớn con ngươi, tay chân phát run, đây hết thể đổi mới hắn nhận biết, cháu của hắn biết huyễn thuật, hắn thấy được chính hắn đi bộ ngã xuống, đầu rơi máu chảy, hấp hối nằm trên mặt đất, loại kia cảm giác vô cùng chân thực, mà Lăng Vân làm hết thể đều là huyễn cảnh thôi. Nơi xa trong một gian phòng, một bóng người xuất hiện, Lăng Vân thần hồn hư ảnh hóa thành một tên hạ nhân, gõ cửa gian phòng. Ai vậy? Thanh âm rất thương lão, là một cái lao nữ nhân, Quế bà bà, lao ra mời ngươi đi một chuyến thư phòng của hắn. Lăng Vân biến tiếng nói, biết Quế bà bà rời đi chỗ ngồi, sửa sang lại y y phục, lập tức mở cửa ra ngoài, hướng Lăng Văn Tùng thư phòng đi đến. Một đường lên nàng đều đang tự hỏi, Lăng Văn Tùng lúc này gọi nàng đi qua làm gì, hôm nay Lăng Vân một nhà ba người đến. Nàng không yên lòng tối nay khóa trong phòng, đều là đang tính toán xử lý như thế nào, lao ra tìm ta chuyện gì. Quế bà bà đi tới Lăng Văn Tùng cửa thư phòng, nhẹ giọng kêu to tiến đến, đây là Bạch Bách Xuyên thanh âm. Quế bà bà sau khi nghe được thân thể run lên. Quế bà bà ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có người, lập tức đi vào. Lao ra nàng kinh hãi, Lăng Văn Tùng chết rồi, tình huống như thế nào khác hô lớn tiếng như vậy, hắn chết huyễn cảnh bên trong bỗng nhiên xuất hiện Bạch Bách Xuyên. Chân thực Lăng Văn Tùng nhìn ánh mắt đều không nháy mắt, mà Quế bà bà lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến Bạch Bách Xuyên thiếu gia. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn giết Lăng Văn Tùng. Quế bà bà một con ngươi đều là không hiểu thần sắc. Lăng Văn Tùng nhìn tim bắt đầu chập trùng, nguyên lai gian tế chính là nàng, sự tình làm thế nào. Bạch Bách Xuyên mở miệng hỏi. Quế bà bà quỳ xuống đến, phát run nói, thiếu gia, lao thân gần nhất đều không có cơ hội à, hiện tại Lăng Phủ quản vô cùng nghiêm. Ta biết, bây giờ Lăng Văn Tùng đã bị ta giết, chờ sau đó ta hy vọng ngươi sau khi rời khỏi đây, tìm một cơ hội giết Lăng Vân. Lăng Vân lao thân nhất định hoàn thành. Hắn thế mà còn dám trở về. Quế bà bà nghiến răng nghiến lợi nói, con ngươi lóe qua một tia dị thường tốt, ngươi ra ngoài đi ta xử lý một chút, lập tức liền rời đi, ngươi tuyệt đối không nên bại lộ. Bạch Bách Xuyên dặn dò đúng, thiếu gia, vì tiểu thư thủ, lao thân nhất định muốn tiếp tục gần nút. Quế bà bà trên mặt hiện hiện dữ tợn. Lăng Văn Tùng nghe được nhất thanh nhị sở, tiểu thư. Quế bà bà trong miệng tiểu thư không phải liền là Bạch Bách Xuyên mẫu thân a, đã chết đi hơn 20 năm, bất quá cùng bọn hắn Lăng Phủ có quan hệ gì. Quế bà bà quỷ dị cười một tiếng, chậm rãi lui ra khỏi phòng, hướng về pho nở dê kha cờ hờ đi đến. Lăng Vân tản mất huyễn cảnh, hết thể tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Vân Tùng khí sắc mặt rất xanh, không có một tia huyết sắc. Lăng Vân thở dài một hơi, sau đó độ một chút thánh quang cho hắn, cái sau huyết khí khôi phục một số, miễn cưỡng chấn tĩnh lại. Nguyên lai là nàng, không nghĩ tới à, lão phu xưa nay không hoài nghi nàng, Tiểu Vân Nhi, ngươi cũng đã biết, nàng là lớn nhất hiểu lão phu, tuy nhiên một mực là hạ nhân, thế nhưng là ta chưa bao giờ xem nàng như hạ nhân, nàng thế mà Lăng Văn Tùng khóc không thành tiếng, thực lực áp chế thể nội huyết. Khí. Ra ra, ngươi thấy rõ ràng, cũng là thời điểm làm lựa chọn. Lăng Vân nói hắn một mực chậm chạp không đúng gian tế ra tay, chính là sợ ra ra hắn không chịu nổi. Ha ha, lão phu biết, đã nàng vô tình, như vậy cũng không muốn quái lão phu, nhiều năm như vậy tình ý, đều là một trận âm mưu. Lăng Văn Tùng chính mình cười nhạo mình hồi tưởng hơn 20 năm trước hắn cùng nàng gặp gỡ, chính là tại trong mưa nội dung cốt truyện không cần, lướt qua bỗng nhiên Lăng Vân nhướng mày, đệ lại phải đi ra ngoài. Lăng Văn Tùng huyễn cảnh xuất hiện lần nữa, ngã xuống Lăng Văn Tùng vẫn là vừa rồi dáng vẻ đó, chỉ là trong phòng thiếu đi Bạch Bách Xuyên Quế bà lần nữa mở cửa phòng, sau đó hai mắt ẩm ướt, nàng nhẹ nhàng lung lay thân thể đi đến Lăng Văn Tùng trước thi thể. Thật xin lỗi là ta lừa gạt ngươi, ta biết tâm tư của ngươi, ta một mực tránh né không phải là bởi vì ta thân phận thấp, ta là không tiếp thụ được chính mình. Lăng Văn Tùng nhắm mắt lại, khỏe mắt lại rơi lệ. Lăng Vân lần nữa thở dài một hơi, như thế cầu huyết ta, hắn không phải thánh mẫu kỹ nữ, có điều hắn mơ hồ biết Quế bà đi mà quay lại nguyên nhân.